Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, 1183. Chương 1183 tìm quân, thôn trưởng không lên tiếng tìm ghế dựa, Minh Ca liền ngồi ở bàn thờ thượng không dịch vị, một đòn gánh đem lại muốn chiều nàng đánh tới một cái tráng hán gõ vừng. Nàng chiều thôn trưởng dơ dơ lên cằm, kia ý tứ thực minh xác. Nếu thôn trưởng không muốn cho nàng tìm ghế dựa, kia nàng liền ngồi ở chỗ này, nhìn tổ tông nhóm bài vị đổ vài cái. Nơm nớp lo sợ thôn trưởng tại đây loại trầm mặc rằng co trung bại hạ trận tới. Phân phó một người nam nhân cấp Minh Ca tìm đem ghế dựa đi, Minh Ca ở kia nam nhân ra cửa thời điểm. Bổ sung. Nhớ rõ ở trên ghế phóng cái đệm, không cái đệm ta không ngồi. Kia nam nhân do dự mà nhìn phía thôn trưởng, thấy thôn trưởng không có phản bác, lúc này mới nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, chuyện tới hiện giờ. Không nghĩ tới Minh Ca vũ lực giá trị như vậy cao. Này tổ miếu cung phụng nơi, các nữ nhân vào không được, chỉ có thể chờ ở trong viện. Hiện giờ tiến vào đều là một đám trong thôn đàn ông, đại gia lẫn nhau nhìn. Đại khái đều tưởng ở đối phương trong mắt tìm điểm chú ý. Không biết có ai lẩm bẩm một câu. Phi, kỹ nữ không bằng đồ vật. Da mặt như vậy hậu, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Lập tức liền có người phụ họa triều Minh Ca địa phương nhổ nước miếng. Tiện nhân. Ngươi là yêu ma bám vào người đi ngươi, còn không ngoan ngoãn xuống dưới, bằng không một hồi muốn ngươi đẹp. Đúng vậy, nàng khẳng định là yêu ma bám vào người, lửa lớn thiêu chết nàng. Trong thôn còn có chó đen không? Lại cho nàng phun điểm chó đen huyết. Ngoặc kép, những người này một câu tiếp theo một câu, tựa hồ là lại tìm về tự tin giống nhau. Dần dần cảm xúc kích động lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch muốn đem Minh Ca từ bàn thờ thượng cấp sốc xuống dưới. Bất quá những người này cũng chính là khẩu thượng nước miếng bay loạn nói nói. Không ai dám lại đi xung phong, cũng may không bao lâu. Ghế dựa tới, thôn trưởng làm người nọ đem ghế dựa đặt ở trong viện. Lúc này mới đối Minh Ca nói, đây là tổ tông an giấc ngàn thu nơi. Nữ nhân xưa nay không thể tiến vào, người tốt nhất cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, miễn cho chọc nhiều người tức giận. Minh Ca lúc này đây không có phản bác, nàng nhảy xuống bàn thờ, đi theo thôn trưởng đi ra môn, trực tiếp ngồi ở cửa cách đó không xa trên ghế, nàng ra cửa thời điểm. Có mấy cái tráng hán ở thôn trưởng ánh mắt hạ nhào hướng nàng, tưởng đem nàng ngăn chặn. Kết quả bị nàng trong tay đòn gánh vung lên vũ, liền đem người cấp lược ra ở sân ngoài, rất xa còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Minh Ca chiêu thức ấy nhưng đem mọi người cấp dọa tới rồi. Cũng không cái nào nam nhân dám lại thấu tiến lên đây. Chính là có người ngo ngoe dục dịch, nhìn đến người chung quanh đều ở lùi bước vẻ mặt khiếp đảm. Cũng không dám tiếp tục tiến lên. Thôn trưởng trừng mắt Minh Ca. Thu Minh Ca, ngươi chưa lập gia đình có thai. Không trinh không khiết, lại giết lão vô lại. Ngươi cũng biết tội, ta không biết tội. Minh Ca đối thượng thôn trưởng ánh mắt. Thôn trưởng đại bá không bằng nói ta tội gì. Nàng như vậy vẻ mặt vô tội hỏi lại. Nháy mắt làm trong viện các thôn dân nghị luận sôi nổi. Thế nhưng còn không biết tội. Da mặt thật là quá dày, cũng trách không được dám cùng nam nhân cùng nhau thông đồng. Còn chưa hôn trước dựng đâu, thôn trưởng cũng không nghĩ tới Minh Ca sẽ nói như vậy. Hắn ngẩn người sau, nghe được chung quanh người nghị luận thanh, tức khắc có tự tin. Lạnh giọng chiều Minh Ca uống, người chưa kết hôn đã có thai, không trinh không khiết, làm liệt tổ liệt tông nhóm trên mặt hổ thẹn. Ngươi không chỉ có không biết sai, còn đem lão vô lại giết chết chạy trốn. Quả thực chính là tà ma bám vào người, chỉ có đem ngươi thiêu hủy. Minh Ca nhíu mày đành gãy thôn trưởng nói, ta chưa kết hôn đã có thai, như thế nào chính là không trinh không khiết. Đây là ta chính mình sự, cùng các ngươi có quan hệ gì? Cái gì liệt tổ liệt tông trên mặt hổ thẹn? Chẳng lẽ liệt tổ liệt tông cho ngươi báo mộng không thành? Ngươi nhưng thật ra nói, liệt tổ liệt tông là nói như thế nào? Thôn trưởng nói bị Minh ca đánh gãy, vốn là vẻ mặt không vui, hiện giờ lại bị Minh ca như vậy phản bác, mặt chướng màu gan heo giống nhau. Hắn duỗi tay chỉ vào Minh ca, tà ma bám vào người, tà ma bám vào người, chỉ có đem ngươi thiêu hủy mới có thể còn trong thôn một cái thái bình năm. Lời này nên sẽ không cũng là liệt tổ liệt tông nói cho ngươi đi. Minh ca nghiêng đầu chiều thôn trưởng cười, ngươi nếu có thể cùng liệt tổ liệt tông nhóm nói chuyện kia đi giúp ta hỏi một chút bọn họ, ta trong bụng đứa nhỏ này hắn cha gì thời điểm tới đón chúng ta nương hai. Thôn trưởng tức giận đến chiều Minh ca dậm chân, miệng toàn là lời bậy bạ, tà ma bám vào người, nhất định phải đem ngươi thiêu, muốn đem ngươi thiêu. Minh ca dương mắt liếc về phía thôn trưởng bên cạnh y bà. Thôn trưởng đại bá lời này nhưng quá võ đoán. Y bà, ngươi nói một chút ta có phải hay không tà ma bám vào người. Y bà trả lời không chút do dự. Là, Minh ca gật gật đầu. Thì ra là thế, y bà, ta còn không nghĩ bị thiêu chết đâu. Nếu không ngươi đi vào hỏi một câu tổ tông, nhìn một cái ta trừ bỏ bị thiêu chết con đường này, còn có cái gì khác biện pháp không? Y bà lấy ra chính mình bói toán sự vật, lạnh thanh âm nói, ta giúp ngươi hỏi một chút, nơi nào dùng đến ngươi bói toán như vậy phiền toái, tổ tông nhóm không phải ở trên trời sao, ngươi đi bầu trời hỏi một câu đi. Đúng rồi, thuận tiện hỏi lại hỏi, lão vô lại hắn ăn ta đậu hủ, ta giết hắn có cái gì sai? Y bà vừa nghe Minh ca này nghiêm trang nói, dọa liền phải hướng thôn trưởng sau lưng trốn đi. Minh ca cũng không để ý tới nàng, đứng dậy đem nhà ở tổ tông bàn thờ thượng lư hương đem ra. Chính thức đối với trong phòng những cái đó bài vị lại vài cái. Tổ tông, a tổ tông, các người phù hộ ta thu ra thôn mấy trăm năm, đã thành thần thành tiên. Hiện giờ thu thị nữ Minh ca lòng có oan khuất chưa giải, đặc làm y bà đi tìm các ngươi thỉnh giáo. Nếu là các ngươi có cái gì dạy bảo, đều có thể nói cho y bà. Minh ca nói xong nghiêng đầu ngưng thần một lát, liền lo chính mình gật đầu, không dám làm phiền tổ tông nhóm quá dài thời gian, liền một nén nhang thời gian vì lệ hào. Mọi người nhìn Minh ca thần thần đạo đạo, đều cảm thấy nữ nhân này chính là tà ma bám vào người. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra muốn nhìn xem nàng muốn làm cái gì chuyện xấu. Minh ca trịnh trọng, nghiêm túc cùng tổ tông nhóm nói xong lời nói, lúc này mới quay đầu đem lư hương đặt ở bậc thang, lại ngồi trở lại chính mình ghế dựa. Đối kia xương y bà nói, tổ tông nhóm công việc bận rộn, chỉ cho ngươi một nén nhang thời gian. Ngươi cần phải nhớ rõ canh giờ a, muốn chậm đã có thể không về được. Nàng nói xong, kia xương và đột nhiên mí mắt vừa lật, lại là hôn mê bất tỉnh, mọi người kinh ngạc di một tiếng. Có người nói chạy nhanh đi véo y bà người chung, Minh ca lại hét lớn một tiếng ngăn lại mọi người. Y bà đây là đi gặp tổ tông nhóm, các người nhưng đừng nhúc nhích nàng, này vừa động nàng, nàng lạc đường. Đã có thể rốt cuộc không về được. Mọi người trên mặt cái kia biểu tình a, xem Minh ca giống như là xem cái quái vật giống nhau. Những cái đó ly Minh ca gần người càng là đồng thời lui về phía sau một bước cùng Minh ca bảo trì khoảng cách. Y bà như vậy vô duyên vô cớ liền hôn mê bất tỉnh, quả thực giống như là ở xác minh Minh ca nói. Nghĩ đến Minh ca vừa mới nói kia lời nói, đại gia đáy lòng thật sự là nhút nhát, tuy rằng đáy lòng nghi hoặc, nhưng đúng là bởi vì có nghi hoặc, mới có thể càng thêm sợ hãi Minh ca. Thôn trưởng dù sao cũng là một thôn chi trường, tuy rằng cũng bị Minh ca lời này cấp hù trụ, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không cùng đại gia giống nhau sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Trừng mắt Minh Ca hỏi, ngươi đối y bà làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.